Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, xích đạo công trình. Triệu Hoa Sinh là cái đàn ông độc thân, Mông Trác nhìn cũng không giống là biết làm cơm dáng vẻ. Hai người liền kết bạn xuống lầu, dưới lầu nhà kia thường qua quán cơm nhỏ ngồi xuống. Triệu Hoa Sinh đối căn này quán cơm nhỏ hết sức quen thuộc. Tại dĩ vãng thời điểm, Triệu Hoa Sinh không biết tới nơi này đến bao nhiêu lần. Căn này tiệm cơm lão bản là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Hắn phụ trách tay cầm muôi. Hắn bạn già thì kiêm nhiệm phục vụ viên cùng thu ngân công tác. Lão nhân thủ nghệ rất tốt, đồ ăn cũng đủ thật sạch sẽ. Sở dĩ căn này quán cơm nhỏ sinh ý luôn luôn rất tốt. Chỉ là hôm nay không biết vì cái gì, cơm này quán sinh ý kém rất nhiều. Coi như hiện tại chính là cơm tối thời điểm, trong quán ăn đều không có cái gì khách nhân. Đại khái bởi vì không có gì sinh ý nguyên nhân, lão nhân cũng từ phòng bếp đi tới, ngồi tại khác một cái bàn trước. Tập trung tinh thần nhìn lấy cố định ở trên vách tường bộ kia kiểu cũ truyền hình. Trong TV đang phát ra tin tức, ăn mặc sạch sẽ đoan trang người chủ trì đang không chứa mảy may cảm tình thông báo lấy một đầu tin. Tức, xích đạo công trình hôm nay đã chính thức khởi động, có vượt qua 200 vạn tên quân người đã tiến vào chiếm giữ đến xích đạo các nơi. Bọn họ đem đảm nhiệm lên xích đạo công trình sơ bộ kiến thiết cùng đến tiếp sau trị an duy trì công. Tác, chính phủ đã lấy tự tay chế tác định chính sách ưu đãi. Đại lượng công trình kiến thiết nhân viên đang hướng xích đạo xung quanh hội tụ. Dự tính tham dự công trình kiến thiết nhân số đem vượt qua 300 triệu người. Xem như nguyên bộ công trình. Đến tiếp sau còn đem sẽ có vượt qua 1 tỷ đợt người ăn uống, văn hóa, giải trí, phục vụ bọn người viên tiến vào chiếm giữ. Xích đạo công trình thành công hay không quan hệ đến nhân loại chúng ta văn minh tương lai. Chúng ta có đầy đủ lý do vì xích đạo công trình đầu nhập lớn nhất tinh lực cùng nhiều nhất tư. Nguyên, có thể đoán được, bởi vì xích đạo công trình nguyên nhân. Trong tương lai trong một thời gian ngắn, xích đạo xung quanh đem cấp tốc trở thành toàn bộ địa cầu kinh tế, văn hóa, chính trị và trung tâm giải trí. Chúng ta liên tuyến đến xích đạo công trình kiến thiết tổng trì Huy, cũng là loài người liên minh kiến thiết bộ bộ trưởng Tôn Huy tiên sinh. Phía dưới từ hắn đến cho chúng ta giới thiệu sơ lược một chút xích đạo công trình kiến thiết tiến triển cùng đến tiếp sau quy hoạch. Mọi người tốt, ta là Tôn Huy. Nhân loại chúng ta sẽ không bị một mực cực hạn tại cái này một khỏa nho nhỏ trên địa cầu, mà bởi vì được trời ưu ái địa lý vị trí, xích đạo phụ cận nhất định sẽ thành nhân loại chúng ta tiến quân vũ trụ lô cốt. Nhân loại chúng ta văn minh sở hữu tư nguyên đều sẽ hướng xích đạo công trình nghiêng. Cho tới bây giờ đã có 26 đầu chuyên dụng vận chuyển hàng hóa đường sắt thông đạo, cùng 195 đầu hàng không vận chuyển thông đạo. Còn có vượt qua 36 đầu hải vận thông đạo khai thông. Mỗi thời mỗi khắc đều có không thể tính toán vật tư tại hướng xích đạo hội tụ. Tại đồng thời công trình bên trong, chúng ta sẽ kiến thiết vượt qua 5.000 cái sinh hoạt tiểu khu cùng nguyên bộ sinh hoạt công trình. Lấy một cái tiểu khu ở lại 2 vạn người tính toán. Đồng thời công trình đem có thể cho 100 triệu người ở chỗ này sinh hoạt. Cùng lúc đó, đại quy mô điền hải tạo vận chuyển đường bộ động đang tiến hành trong. Đại quy mô nguyên liệu công xưởng, gia công nhà xưởng, nguồn năng lượng, điện lực, đồ ăn, công nghiệp nhẹ các loại công xưởng cũng đang trong quá trình kiến thiết. Đây là một lần quan hệ đến chúng ta văn minh tương lai bằng đại kiến thiết công trình. Nếu như người nguyện ý vì chúng ta văn minh xuất lực, tìm kiếm mình giá trị, đồng thời hy vọng lấy chính mình lao động đem đổi lấy phong phú vật tư cùng tiền tài báo, mời ngươi đến đỏ nói tới. Xích đạo công trình vừa mới bắt đầu khởi công, đại lượng nhân viên chính ở chỗ này hội tụ, mặc kệ ngươi có cái gì dạng kỹ năng, Mặc kệ ngươi là công nhân, nông dân, còn là thương nhân, ở chỗ này ngươi đều có thể tìm được thuộc về mình cơ hội buôn bán. Coi như ngươi tạm thời không tìm được việc làm cũng không có quan hệ. Xích đạo công trình kiến thiết chỉ huy thuộc hạ thuộc nhân lực tư nguyên chỗ hội đăng ký ngươi tư. Liệu cũng miễn phí giúp ngươi tìm kiếm cùng một công tác. Xã hội phúc lợi chỗ thì hội cung cấp ngươi tại không có tìm được công tác trước đó hết thảy sinh. Hoặc cần thiết, chỉ cần ngươi chịu tới nơi này, chỉ cần ngươi chịu tham dự vào xích đạo công trình kiến thiết bên trong. Ngươi hết thảy liền đều sẽ nhận được bảo hộ. Hình ảnh từ đầu đội nón an toàn Tôn Huy bộ trưởng. Trên thân rời, chuyển hướng hắn hậu phương một chỗ bận rộn kiến thiết công trường. Người chủ trì cũng ở thời điểm này hợp thời chen vào một đoạn văn. Mới vừa từ Liên minh Chính phủ chuyên trở bộ nhận được tin tức. Không cần biết ngươi là cái gì chức nghiệp, cái gì tuổi tác, chỉ cần ngươi có ý hướng tiến về xích đạo phụ cận tham dự vào xích đạo công trình bên trong. Chuyên trở bộ đều sẽ miễn phí vì ngươi cung cấp vé xe. Cũng phụ trách bảo hộ ngươi tại lộ trình bên trong hết thảy sinh hoạt cần thiết. Đồng thời, chúng ta cũng từ Liên minh Văn phòng Chính phủ nhận được tin tức. Liên minh Chính phủ đang chuẩn bị hướng xích đạo chuyển di cụ thể công việc. Dự tính tại trong vòng một tháng liền sẽ triển khai chuyển di hành động. Từ đó về sau, nhân loại chúng ta văn minh thủ đều sẽ không lại là hy vọng thành phố, mà lại là gần đây kiến tạo mà thành xích đạo thành phố. Chính phủ động tác rất nhanh đó ha. Triệu, Hoa Sinh nói, bọn họ dùng danh nghĩa là cái gì? Xích đạo công trình là lấy cái gì diện mục bị tuyên truyền? Vũ trụ thang máy, cùng cự hình thái không thành thành phố kiến thiết. Mông Trác nói, bởi vì xích đạo phụ cận địa cầu tự quay tốc độ nhanh nhất. Từ nơi đó phát xạ hàng thiên khí nhất là nhanh gọn cùng tiết kiệm nhiên liệu. Lý do này lỗ thủng rất nhiều. Xa xa không đủ giải thích lần này công trình hạo đại. Triệu Hoa Sinh như có điều suy nghĩ nói. Nhân loại văn minh đến đang làm từng bước phát triển. Đám người đã thành thói quen hiện tại sinh hoạt. Hiện tại lại lấy muốn phát triển hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật. Hướng tinh không tiến quân lý do đến cải biến đây hết thảy. Cải biến toàn nhân loại sinh hoạt tập quán. Lý do này không chê quá bạc nhược sao? Nó có thể chi chống bao lâu? Có thể đem chân tướng giấu giếm bao lâu thời gian? Mông Trác liếc mắt một cái Triệu Hoa Sinh, như cũ duy trì lấy nhàn nhạt ngữ khí. Chúng ta cần muốn lý do này đến chèo chống quá lâu sao? Chúng ta cần phải ẩn giấu thời gian rất lâu sao? Không nên quên, dựa theo trước mắt Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống tốc độ. Khoảng chừng 2 tháng về sau, Bắc Vĩ cùng vĩ tuyến Nam 50 độ trở lên khu vực liền không lại vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn. Mà, lại, kiến thiết là thật, chúng ta xác thực cần kiến thiết không thể tính toán ở lại tiểu khu. Nguồn năng lượng công xưởng, điện lực công xưởng, sắt thép công xưởng, đồ ăn công xưởng các loại, chúng ta còn có không thể tính toán cơ sở thiết bị cần phải đi kiến thiết. Dạng này xưa nay chưa từng có bàng đại kiến thiết công trình. Vẻn vẹn dựa vào chính phủ lực lượng là không thể nào làm được. Chúng ta chỉ có phát động toàn xã hội, toàn văn minh lực lượng mới có một tia hy vọng. Sở dĩ, dựa vào lý do gì đến đem mọi người lừa gạt đến xích đạo công trình qua không trọng yếu. Trọng yếu nhất là có thể để bọn hắn đến nơi này. Chính phủ chỉ là một tổ chức người mà không phải chấp hành giả. Chính phủ đem phụ trách tổ chức đám người ở chỗ này kiến tạo lên cung cấp chính bọn hắn ở lại nhà. Lầu, cung cấp chính mình sử dụng điện lực công xưởng, cung cấp chính mình sử dụng cơ sở thiết bị. Đám người kiến tạo hết thảy đều là vì chính mình. Chính phủ căn liền không quan tâm, xích đạo công trình, lý do này đến cùng có bao nhiêu lỗ thủng. Cũng không quan tâm sẽ có người đưa nó chọc thủng, chỉ muốn lý do này làm cho đầy đủ nhân khẩu hướng xích đạo hội tụ liền tốt. Cái này mới là đúng, nhân loại chúng ta văn minh có vượt qua 7 tỷ nhân khẩu. Ở tại xích đạo địa khu không cao hơn 1 tỷ. Nói cách khác, chính phủ chúng ta cần di chuyển 6 tỷ nhân khẩu. Triệu Hoa Sinh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một điểm cảm giác bất lực. 6 tỷ, đây là một cái để cho người ta cảm thấy có chút e ngại sổ tự. Triệu Hoa Sinh cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái chủng loại kia hình ảnh. Từng chiếc chở đầy vật tư xe lửa ngày đêm tại sắt trên đường ghé qua không thôi. Từng cái vận chuyển hàng hóa phi cơ ở trên bầu trời không ngừng xuyên toa. Từng chiếc vô cùng to lớn trên biển cự luân trên mặt biển tới. Cái này tất cả mọi thứ đều là vì đem nhân loại xã hội tận khả năng đa tài giàu cùng nhân khẩu chuyển rời đến xích đạo phủ. Cận tới, bởi vì ở chỗ này sinh tồn được tỷ lệ lớn nhất. Thời gian quá gấp, nhiệm vụ quá nặng, trừ phát động toàn nhân loại lực lượng bên ngoài, không có những biện pháp khác có thể làm được điểm này. Thế giới này là thế nào? Giống như đột nhiên cái gì cũng không giống nhau. Bên cạnh lão nhân kia tự mình lẩm bẩm, cái này quá điên cuồng. Lão nhân gia, ngài không đi xích đạo sao? Triệu Hoa Sinh hỏi nói, đám người đều qua xích đạo công trình, ngài quán ăn cũng không có bao nhiêu khách hàng. Không đi nữa, lão, đi không được, ngay ở chỗ này đi. Lão nhân lắc đầu nói, không có khách hàng cũng được, chúng ta dự định đem quán ăn đóng lại. Sau đó nhà dưỡng lão qua, lão nhân ra, ngài vẫn là đi đi, chính phủ miễn phí cung cấp lộ trình phía trên hết thảy tiền điện thoại. Lấy ngài thủ nghệ, ngài tới đó, một lần nữa mở một gian nhà ăn, sinh nhất định sẽ rất náo nhiệt. Không a, không á, lão nhân nói, dù sao cũng không mấy năm tốt sinh hoạt, ngay tại cái này đi. Triệu Hoa Sinh cảm giác trong lòng có chút chặn. Triệu Hoa Sinh muốn hắn nói ra chân tướng sự tình, thế nhưng là lại nói không nên lời. Triệu Hoa Sinh biết lỗ thủng lại nhiều lý do cũng là lý do. Chỉ cần có lý do tại, nhân loại xã hội liền có thể bảo trì cơ trật tự cùng quy tắc. Nếu như ngay cả lấy cớ đều không có, chân tướng chính thức bạo lộ ra, này còn không biết sẽ có bao nhiêu rối loạn cùng dung chuyển. Không biết sẽ đối với xích đạo công trình tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Không biết sẽ thêm chết bao nhiêu người. Đi thôi, Triệu Hoa Sinh buông xuống bát đũa, cùng Mông Trác cùng đi ra khỏi căn này nhà ăn nhỏ. Không chịu đi xích đạo người làm sao xử lý? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Mông Trác trầm mặc một lát, nói, chính phủ chỉ có thể từ toàn cục tầng diện đến cân nhắc. Chỉ có thể lựa chọn cứu vãn nhiều người hơn. Chính phủ đã hết sức. Có lẽ, tại đại cục đã định, phần lớn người miệng đã thành công di chuyển đến xích đạo về sau. Chính phủ chọn công bố chân tướng, là một lần cuối cùng sẵn cứu bọn họ nỗ lực. Triệu Hoa Sinh thất hồn lạc phách nói, đúng là dạng này, xác thực hẳn là dạng này. Chính phủ xác thực đã hết sức đó hoa. Trời đã hát, Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tại này trong bầu trời đêm, mặt trăng là ảm đạm. Kim tinh, mộc tinh, thổ tinh, hỏa tinh đều là ảm đạm. Ánh sáng mặt trời độ đều giảm xuống. Những này dựa vào phản xạ ánh sáng mặt trời đến nhượng địa cầu nhân loại nhìn thấy tinh thể độ sáng. Tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Đúng, Mông Trác nói, ta mới vừa từ nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm khoa nghiên bộ tiếp vào tin tức. Ngay tại vừa rồi, hỏa hình độ sáng cũng yếu bớt. Độ sáng yếu bớt biên độ, cùng thái dương bức xạ mức độ giảm xuống trình độ nhất trí. Siêu tầm đâu? Đề cử đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.